Hắn tiến lên vài bước, ngón trỏ tay phải điểm về phía trước, về phía viên thủy tinh màu trắng ở trên cao kia. Nguyên Thần theo đầu ngón tay kéo dài ra, cảm thụ khí tức trên viên thủy tinh đó. Một lúc sau, sắc mặt Vương Lâm biến đổi, thu tay phải trở nên trầm ngâm. Âu Dương Hoa đứng bên cạnh nhẹ giọng nói: "Ôi thôn tiên à, vật đó theo như thổ tiên tại hạ kể lại là thứ mà người bên ngoài các người muốn lấy. Các người gọi nó là kết tinh tiên lực, mà nơi này chúng ta gọi nó là Ngọc Yêu Linh. Tác dụng của Ngọc Yêu Linh này chính là khi tộc nhân bị thương có thể chữa trị, cho nên trước đó tại hạ mới nói nếu không có vật ấy thì tộc nhân sẽ tử vong hết. Nhưng chẳng qua phẩm chất của Ngọc Yêu Linh này không cao, hiệu quả trị liệu cũng không tốt cho lắm, kém xa so với đan dược của người." Vương Lâm không nói gì, lại giơ tay phải lên chụp một cái vào khoảng không, lập tức vách đá phát ra những tiếng động ầm ầm. Âm thanh này lúc đầu còn nhỏ, nhưng mà hầu như trong nháy mắt liền lớn lên, chẳng khác gì tiếng sấm ầm vang truyền khắp sơn cốc. Ngoài ra những tiếng động này còn khiến vách đá bốn phía chấn động kịch liệt, rung rẩy như địa long đang cuộn mình vậy. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, tay phải hung hăng chụp một cái, chỉ nghe những âm thanh răng rắc vang lên, tinh thạch màu trắng trên vách đá đột nhiên rời ra, hóa thành một cái đạo bạch quang trực tiếp rơi xuống bàn tay của Vương Lâm. Trong nháy mắt khi đụng tới tinh thạch màu trắng này, Vương Lâm lập tức cảm nhận được một thứ khí tức cực kỳ lạnh lẽo từ bên trong tinh thạch tỏa ra. Theo tay phải trực tiếp chui vào trong cơ thể, thứ khí tức màu trắng này không đi trong kinh mạch mà chạy theo các khớp xương, nhanh chóng chạy tới trong cơ thể Vương Lâm một vòng, sau đó tụ lại tại đan điền, cuối cùng hóa thành một tinh thể lớn cỡ hạt gạo. Từng đợt khí tức màu trắng từ trong tinh thể xoay tròn bốn phía, trông như tinh vân vậy. Thứ khí tức màu trắng này trông như là tiên lực, nhưng thực tế lại khác nhau hoàn toàn. Tiên lực ung hòa, nhưng mà thứ khí tức này trong ung hòa lại có vẻ yêu dị cực kỳ. Sau khi hấp thu yêu lực, Vương Lâm cảm thấy toàn thân trên dưới có sự biến hóa cực kỳ rõ ràng. Trong mắt của hắn xuất hiện một đoàn yêu hỏa, nhấp nháy lúc sáng lúc tối. Lúc này trời lặng gió, nhưng mà trên quần áo hắn một cổ yêu khí lờ mờ hiện ra bao phủ lấy hắn. Âu Dương Hoa thấy như vậy, ánh mắt dao động, thở dài. Theo bản năng, lão lui ra phía sau vài bước, miệng lẩm bẩm: "Người này đến từ bên ngoài, lần đầu tiên hấp thu yêu lực không, yêu khí trong cơ thể đã biến hóa, lời ấy quả là không sai mà." Trong cơ thể của Vương Lâm, yêu lực kết tinh thành một loại yêu lực có thể khiến cho cơ thể xuất hiện một cổ cảm giác cực kỳ thoải mái, làm cho người ta ngây ngất. Vương Lâm nhíu mắt, lập tức trong mắt đoàn yêu hỏa kia biến mất, bên ngoài thân thể, yêu khí kia cũng biến mất trong nháy mắt, thân thể hắn khôi phục như thường. "Loại yêu lực này giống như tiên lực vậy, nhưng đầy tính quỷ dị. Sau khi hít phải cái loại khí này thì hơi thở và tiên lực có thể dung hợp lại, do đó tu vi đạt đến hiệu quả. Nhưng mở đây yêu lực quá ít mà không thể dùng thử được." Vương Lâm trầm ngâm một lúc, vỗ túi trữ vật, lập tức có hơn 10 bình ngọc bay ra. Dưới cái phất tay áo của Vương Lâm, chúng rơi xuống dưới chân của Âu Dương Hoa. Âu Dương Hoa rung lên, vội vàng cầm lấy một cái bình ngọc, mở ra xem, sau đó để vào trong lồng ngực. Giờ phút này trong lòng ông ta có chút kích động. "Ngươi lui ra đi, ta muốn ngồi ở trong này. Ngày mai trời sáng ta sẽ rời khỏi nơi đây." Vương Lâm bình thản nói, sau đó không hề để ý tới Âu Dương Hoa mà khoanh chân cố định, nhắm hai mắt lại, nhìn kỹ yêu lực kết tinh bên trong đan điền. Âu Dương Hoa vội vàng chào cung kính cúi đầu lui ra xa. Nơi đây bỗng nhiên yên tĩnh hẳn, chỉ có phía xa nơi lửa trại truyền đến tiếng cười nói râm ran. Vương Lâm tập trung tinh thần, đắm chìm vào trong đan điền, hắn cẩn thận cảm thụ yêu lực kết tinh. Nếu yêu lực có số lượng lớn hơn, có thể là không dung hợp được, nhưng cũng sẽ có uy lực khác. Lần này tiến vào Đông Hải yêu linh này chém giết lẫn nhau, không ngoài mục đích chính là cướp đoạt yêu lực kết tinh trong cơ thể của đối phương. Không biết rằng chính yêu lực kết tinh còn có tác dụng khác. Nếu không như vậy thì nhiều năm qua không thể dẫn tới gió tanh mưa máu như Âu Dương Hoa đã nói. "Trên phương diện này ta vẫn còn chút bí mật chưa biết hết được. Chừng nào biết rõ thì mới có khả năng quyết định mục tiêu. Tại đây thời gian từ 50 năm đến 500 năm, nói dài cũng chẳng dài, nhưng mà cũng không còn ngắn nữa. Nếu là chỉ hấp thu yêu lực để đề cao tu vi thôi thì đơn giản. Vậy ta dứt khoát thả lỏng tính tình, giống như năm đó giết chóc một hồi ở Tu Ma Hải vậy." Trong mắt Phương Lâm lóe lên một tia hàn quang, hắn liếm môi. Thời gian chậm rãi trôi qua, phút chốc trời đã về đêm, không gian một màu đen tối. Bên trong thung lũng bốn phía vẫn còn huyên náo, nhưng mà dân cư đã về phòng nghỉ ngơi rồi. Chỉ có trẻ em và phụ nữ là được ngủ, còn tất cả đàn ông lục đục cầm đủ loại vũ khí tập trung tại cửa vào trong thung lũng. Âu Dương Hoa cũng ở trong số đó,

Trong nháy mắt đó, phi kiếm trong tay của người này liền phát ra tiếng kêu cành cạch. Sau đó thấy một vết rạn nhỏ xuất hiện trên phi kiếm. Hắc y nam tử nhìn chồng chọc vào thanh phi kiếm trong tay, ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra vẻ lạnh lùng. Người dám đả thương phi kiếm của ta, hôm nay cho dù ngươi có là người của Đại La Kiếm Tông thì cũng phải chết. Hắc y nam tử gầm nhẹ, tay trái bấm niệm thần chú, lập tức một ngọn lửa màu đen xuất hiện phía trên lòng bàn tay. Địa diệt chi hỏa, nhiên tận hư vô. Dịch ra là ngọn lửa địa diệt, thiêu tận hư vô. Hắc y nam tử khẽ hô trong miệng, tay trái đưa về phía trước một chút, lập tức ngọn lửa màu đen kia liền rời khỏi tay, bay vào giữa không trung, rồi dừng lại một chút, hóa thành một ngọn lửa che phủ đất trời, lao về phía của Vương Lâm. Gần như trong nháy mắt ngọn lửa bùng lên, chỉ thấy một đạo ô quang lóe lên giữa không gian. Hắc y nam tử sắc mặt vụt biến đổi, buộc phải lùi lại sau ba tấc, nhưng mà không còn kịp, ngay ở ngực của gã đột nhiên tuôn ra một đoạn huyết quang. Gã như vẫn không tin vào mắt của mình, nhưng đành lùi về sau, lấy đan dược trong túi trữ vật nuốt nhanh. Loan đao vừa lóe lên, kiếm tiên đã phong tỏa ra bốn phía, nơi lưỡi đao hình như vẫn còn huyết quang lóe ra. Vương Lâm nhìn Hắc Y nam tử nghĩ rằng, người này tu vi quả là cao thâm mà, phải nói rằng loan đao tốc độ cực nhanh. Hắn tự nhận thấy rằng nếu như không chuẩn bị trước mà bị loan đao đánh lén, chắc đã bị loan đao đánh trúng, e là đã gặp nạn rồi. Nhưng mà Hắc Y nam tử trước mặt này lại kịp thời rời đi ba tức, đúng vào thời điểm mấu chốt nên đã tránh được chỗ yếu hại. Chỉ riêng điểm này thôi đã thấy nguyên thần của gã cao hơn hắn nhiều, hiển nhiên là có thể mơ hồ thấy được đường đi của loan đao. Vương Lâm mắt hằn lên tia sát khí, người này tu vi cao cường, như vậy nhất định hôm nay phải giết gã, nếu không để cho gã mà chạy thoát, sau này phục hồi lại sức lực, gã sẽ tìm hiểu ra sự việc mình dùng pháp bảo và thủ đoạn tấn công gã, nhất định gã sẽ đến tìm mình, đến lúc đó mình khó mà đối phó. Thừa lúc gã đang bị thương, Vương Lâm liền lao tới, không thèm nhìn đến ngọn lửa màu đen kia, lấy tốc độ nhanh như chớp, nâng ngón cái của tay trái lên hư không. Tịch hỏa chỉ. Hắc y nam tử dùng tay phải nhấn nhẹ vào ngực, lập tức khôi phục lại bình thường, không còn máu tươi dính lại nữa. Sắc mặt có tái nhợt một chút, nhìn Vương Lâm chầm chầm, trong tay gã tế kiếm rung lên, gã quát. Kiếm toái! Tế kiếm bỗng nhiên phát ra từng trận cành cạch, rồi lập tức vỡ vụn thành vô số mảnh vụn. Bỗng nhiên phía trước gã bắt đầu nổ tung, tiến về phía Vương Lâm trong nháy mắt. Vương Lâm ánh mắt chợt lóe, nhưng vẫn đứng yên. Chỉ thấy hai trong số ba đạo bụi khí trên ngón tay phải của hắn bỗng nhiên biến mất. Dùng tốc độ nhanh như nháy mắt, liền theo kinh mạch trên tay phải, xuất hiện phía trên mi tâm của Vương Lâm. Đột nhiên trên mi tâm lại xuất hiện hai ký hiệu phức tạp. Xin chi lạc ứng. Ký hiệu này vừa xuất hiện, lập tức nhanh chóng kéo dài, bao trùm lên toàn bộ thân thể của Vương Lâm. Một đạo dấu vết là một tầng, hai đạo là hai tầng bao trùm. Chỉ một thoáng đó, ngọn lửa của thanh kiếm vỡ đã tới gần. Đồng thời ngọn lửa màu đen trên không cũng nhanh chóng đuổi theo, bao trùm lấy Vương Lâm. Lúc này với Vương Lâm, bên trong bị ngọn lửa của thanh kiếm vỡ tấn công, bên ngoài là thiên hỏa màu đen bao vây bốn phía. Nhất là đám thiên hỏa, trong nháy mắt từ trên trời xuống, chúng hóa thành sáu con rồng lửa màu đen. Sáu con rồng này như thể là sinh vật thực, gào thét lao tới. Từng tiếng rồng gầm như thiên lôi ù ù truyền đến. Âm thanh này đầu tiên truyền vào trong tai Vương Lâm, lập tức khiến cho nguyên thần của hắn bị chấn động. Sau đó chúng dương nanh múa vuốt, rít gào xông tới, chực cắn xé. Nhưng bỗng âm một tiếng. Tiếng nổ lông trời lỡ đất vang lên, vang xa cả ngàn dặm. Mặc dù ở trong không trung, nhưng có thể nghe rõ mùng một. Ngay cả bầu trời cũng chấn động. Mặt đất thì phát ra những tiếng đứt gãy, xuất hiện rất nhiều vết rách tựa như một tấm mạng nhện tinh mịn. Ở trung tâm vụ nổ xuất hiện vô số pháp lực cuộn sóng, điên cuồng tản ra bốn phía. Mặc dù sóng yêu linh khi đang tiến đến tấn công nhưng cũng bị cuộn sóng dội ngược trở lại, cuốn ra thật xa, sau đó mới chậm rãi hạ xuống phục hồi. Không lâu sau, bốn phía như có cả vạn con ngựa chạy nhanh, chồm lên tấn công. Sóng yêu linh khí lại một lần nữa phục hồi như thường, chậm rãi gào thét. Trong nháy mắt, bốn phía lại một màu đen bao trùm. Hắc y nam tử đứng bên trong cái khí lãng màu đen. Gã không vui sướng mà ngược lại còn trở nên trầm lắng. Gã thở sâu, lập tức rời khỏi đó cách hơn 10 trượng. Hai tay nhanh chóng bấm niệm thần chú. Ánh mắt chăm chú nhìn chầm chầm về phía Viêm Long đang tấn công. Ánh mắt không hề nhấp nháy. Chú thích Viêm Long là con rồng lửa. Tiếp tục. Chỗ Viêm Long đang tấn công, giờ này đang bị yêu linh bao vây, hóa thành khí lãng thổi tới tấp. Nên nơi đó đang trở thành một mảnh hắc ám. Chỉ có điều trong bóng tối xuất hiện một bóng dáng bước ra từ bên trong. Bóng đen này bước ra,